Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 7, 300 ngàn nói đến đây. Những người khác cũng đi theo suy cười lên, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này hết biết múa rìu qua mắt thợ. Tuổi còn nhỏ cũng học sẽ ra ngoài gạt người, nhưng đáng tiếc a, lại gặp bọn hắn. Ngược lại là kia cái nam tử trung niên nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Dừng một chút, đột nhiên tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi, tiểu sư phó, ngươi, nói trùng cổ là cái gì? Ti Tĩnh một thanh vén lên chăn mền, không để ý tới mấy cái kia lão đầu miệt thị, trực tiếp duỗi ra ba ngón đặt ở bệnh tay của người cổ tay chỗ. Trong phòng rất ồn ào, mấy cái kia lão đầu khả năng cảm thấy nàng chính là tại giả vờ giả vịt. Học chút da lông ngay ở chỗ này loay hoay. Nửa ngày, Ti Tĩnh mới thu hồi tay nhìn về phía kia cái trung niên nữ tử. Không biết bệnh nhân là ngài, hắn là phụ thân ta, nữ tử vội vàng trả lời. Khả năng cũng cảm thấy cũng bị nàng điệu bộ này dọa sợ. Nghe vậy, Ti Tĩnh lúc này mới gật gật đầu, khách khí nói, vị tiên sinh này dù nhưng đã tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may còn có lực xoay chuyển trời đất, chỉ là đằng sau có thể sẽ thân thể không tốt, cũng có khả năng sẽ giảm thọ mấy năm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ các ngươi kéo đến bây giờ cũng là không có cách nào a. Trung niên nữ tử dọa đến không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Một bên nam tử trung niên lập tức đưa nàng đỡ lấy, bắt đầu nhẹ giọng ân ủi. Sau khi lấy lại tinh thần, trung niên nữ tử mới hít thở sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Ti Tĩnh nói, chỉ cần có thể trước cứu sống phụ thân ta là tốt rồi. Không biết tiểu sư phó nhưng có biện pháp. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cũng chớ làm loạn, làm không cẩn thận sẽ chết người. Cái kia áo xám lão đầu một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nàng. Nói xong, khác một cái lão đầu cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đây là Mao Sơn trùng cổ, có gì chứng minh? Tuổi còn trẻ liền ra giả danh lừa bịp, nhưng đáng tiếc không làm tốt công phu. Đối mặt mấy cái kia lão đầu chế giễu, Ti Tĩnh cũng không hoảng loạn. Chỉ là vì cứu người trước, nàng chỉ có thể để trung niên nữ tử tự mình xuống dưới chuẩn bị sống gà trống cùng thối rơi thịt heo. Gà trống nhất định phải dùng bố bịt mắt, thịt heo càng thối càng tốt. Chờ trung niên nữ tử vừa đi, nàng liền đến bệnh nhân trước mặt, cầm lấy hắn trắng bệch thủ đoạn, chỉ vào hắn dưới làn da màu xanh mạch máu nói, hàng đầu nhiều lấy phổ thông trùng loại làm dẫn, nhưng loại này ấu trùng lại cũng không phổ biến, mà lại hàng đầu thuật trực tiếp phá hư người thân thể tổ chức. Loại này thời kỳ ủ bệnh dài như vậy trừ phi là cực kỳ cá biệt cao thủ nhân sĩ. Cái này chúng ta trước tạm thời giữ nguyên ý kiến, nói, không để ý tới mấy cái kia lão đầu khác nhau sắc mặt. Ti Tĩnh lại nắm vút cây ngân châm kia đi vào trước mặt bọn hắn. Các ngươi nhìn đầu này trùng rõ ràng là không độc. Trại bên trong cổ thuật nhiều lấy độc trùng làm chủ. Dù cũng có số ít không độc, nhưng các ngươi nhìn cái này trùng tràn ngập một cỗ thịt thối hương vị, còn mang theo âm khí. Vạn bối ngu dốt. Khi nào những cái kia trong núi lớn trùng sẽ ăn thịt thối lớn lên? Nói đến đây, mấy cái kia lão đầu đều là một nghẹn, từng cái hai mặt nhìn nhau lại không biết như thế nào phản bác. Vẫn là cái kia áo xám lão đầu kiên trì phản bác. Vạn nhất là người làm chăn nuôi đây này, hiện tại biết hạ cổ tuyệt đối ít càng thêm ít. Chỉ có những cái kia xa xôi trong sơn trại đại pháp sư mới có thể làm đến. Sư phụ nàng nói, tại một thời đại nào đó những cái kia trại bên trong cơ hồ mỗi người đều sẽ cổ thuật. bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chống cự những khác trại chiếm đoạt. Bất quá bây giờ thời đại hòa bình, luyện cổ người ít càng thêm ít, coi như thật sự có loại này cho ăn thịt thối lớn lên cổ. Nhưng đối phương hoàn toàn có thể dùng những phương pháp khác. Dùng loại này cổ đến hại người khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Tiền bối nói cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là những này ấu trùng cũng không có sinh trưởng. Nhưng cổ vừa tiến vào nhân thể sinh trưởng tốc độ nhưng là phi thường nhanh chóng. Trừ phi có cao thủ khống chế. Nhưng như loại này cơ hồ khống chế ấu trùng không sinh dáng dấp cổ. Kia loại cao thủ này hẳn là cổ thần rồi. Ti Tĩnh nói hết sức chăm chú. Cũng tại rất nghiêm túc phân tích. Mấy cái kia lão đầu lại mặt đỏ tới mang tai lui ra phía sau hai bước. Từng cái lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là tiểu cô nương này kiến thức cũng không tệ. Nhưng còn trẻ như vậy. Bọn hắn nhưng chưa từng nghe qua hệ phái nào lại xuất hiện thiên tài. Vậy ngươi vì sao còn nói nó là Mao Sơn trùng cổ? Mọi người đều biết Mao Sơn tu luyện chính là thuật pháp cùng phù chú. Nhưng chưa từng nghe nói cái gì trùng cổ. Cái kia áo lam lão đầu thổi thổi dâu rị ơ vẫn như cũ một bộ không nhận thua bộ dáng. Thấy thế Ti Tĩnh chỉ có thể xoay người nhìn trên giường bệnh nhân chân thành nói. Bởi vì loại này trùng cổ nó vốn là dùng cho xử phạt bản môn phạm tội đệ tử sử dụng. Cho nên ngoại nhân cũng không biết được. Nó không tính cổ, chỉ là một loại tra tấn người thuật pháp. Loại này trùng hẳn là từ thịt thối bên trên mọc ra. Tự nhiên sẽ mang theo âm khí. Ta không biết đối phương là dùng cái gì xuống đến trên thân người. Chỉ biết hắn là dùng đến tra tấn đệ tử bản môn một loại phương pháp. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần sau khi trời sáng gà gáy âm thanh một vang. Những này chúng tự nhiên sẽ mình bò đi. Nhưng nếu như càng kéo dài, người nhất định sẽ có việc. Đến lúc đó trong cơ thể tạng khí bị hao tổn. Sớm muộn sẽ đột tử. Nói xong, kia cái nam tử trung niên lập tức lùi lại một bước. Một bộ chấn kinh dáng vẻ. Mấy cái kia lão đầu chẹn họng nửa ngày cũng không có biệt xuất một câu. Liền bí ẩn như vậy, sự tình đều biết. Xem ra tiểu cô nương này thật không phải người bình thường. Tốt tại lúc này trung niên nữ nhân vội vã để cho người ta đem cột chắc gà trống cùng con heo thúi. Thịt cầm tới, Ti Tĩnh đem con heo thúi thịt đặt ở bệnh nhân trên bụng. Đi theo dẫn theo con kia không ngừng loạn bầy gà trống ngồi xổm ở bên giường. Những người khác vây quanh, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết. Ti Tĩnh để trung niên nữ tử đem chung quanh cửa sổ đều đóng lại. Thuận tiện đem màn cửa đều kéo tốt. Chờ trong phòng chỉ còn lại một tia ánh sáng nhạt lúc. Mới đem che tại gà trống trên đầu bố quăng ra. Sau một khắc, gà trống liền lập tức ha ha ha kêu lên. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập gáy âm thanh. Không biết thấy cái gì. Trung niên nữ nhân dọa đến lập tức tránh tại nam tử trung niên phía sau. Gắt gao che miệng, một mặt hoảng sợ nhìn qua giường bên kia. Chỉ thấy trên người bệnh nhân đột nhiên toát ra rất nhiều đầu ấu trùng. Lít nha lít nhít bò lên trên khối kia thối rơi thịt heo bên trên. Gà trống không gọi, Ti Tĩnh liền chụp thân thể của nó để nó gọi. Thẳng đến hơn 10 phút. Cái này để người ta ra đầu tê dại một màn cuối cùng là kết thúc. Thịt heo là thật sự thối. Không biết thả bao lâu. Phía trên còn lên giòi. Tất cả mọi người che mũi. Lúc này Ti Tĩnh liền để trung niên nữ tử đem cửa sổ đều mở ra. Sau đó đem khối kia che kín ấu trùng thịt heo cầm súng đi tiêu là tốt rồi. Lúc này kia cái trung niên nữ tử lại nhịn không được do dự hỏi. Tiểu sư phó, phụ thân ta, có phải là đã không sao? Dứt lời, Ti Tĩnh chỉ là ngồi xổm ở kia sờ lên gà trống đầu. Mặc dù cái này trùng không có phá hư phụ thân ngươi trong cơ thể tạng khí, nhưng dạng này bốn phía du tẩu khẳng định là có chỗ hại. Cho nên ta mới có thể nói phụ thân ngươi về sau thân thể sẽ không hề tốt đẹp gì. Nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Mặt khác cái này gà về sau liền nuôi dưỡng ở căn phòng này. Nuôi cái một tuần ngươi lấy thêm ra đi, nghe vậy. Trung niên nữ tử mặc dù một mặt không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hung hăng gật đầu. Bất quá mấy cái kia lão đầu lại là có chút xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên biết gà trống tiếng kêu là trừ tà. Cái gọi là gà gáy về sau hết thảy tà ma đều phải tiêu tán, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà. Thôi, gà trống dương khí đủ, thường xuyên lấy dưới nền đất côn trùng làm thức ăn, những cái kia âm vật đều sẽ e ngại ba phần. Đem gà trống nuôi trong phòng, về sau mặt trời lặn cao thang gà gáy thời điểm, bệnh nhân kia trong cơ thể những cái kia còn lưu lại côn trùng nhất định sẽ bởi vì gà gáy mà nhau leo ra. Chỉ là không nghĩ tới thế gian này thật có còn trẻ như vậy thiên tài. Nghĩ đến vừa mới bọn hắn chính ở chỗ này múa rìu qua mắt thợ, cũng thực buồn cười. Quả nhiên là thanh suốt Vu Lam thắng Vu Lam. Cái kia, vị này cô nương không biết sư từ chỗ nào, vừa mới như có đắc tội còn xin không nên phiền lòng. Cái kia xuyên áo khoác ngoài lão đầu râu bạc, tựa hồ có chút xấu hổ. Ti Tĩnh vội vàng khoát tay, trắng muốt nhỏ mang trên mặt xóa cười yếu ớt. Con đường tu hành vốn là lão đảo, ai cũng không dám cam đoan mình là đúng. Ta bất quá là nhìn nhiều điểm sách mà thôi. So với kinh nghiệm cùng tâm, đắc là tuyệt đối không sánh bằng các vị tiền bối có dưới bậc thang. Mấy cái lão đầu sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một điểm. Mắt nhìn kia cái nam tử trung niên, cái kia lão đầu râu bạc không khỏi tiến lên một bước. Đối Ti Tĩnh thấp giọng nói, không biết cô nương sư từ chỗ nào, ngày sau tại hạ chắc chắn sẽ đến nhà hướng lệnh sư xin lỗi. Ti Tĩnh đều không biết mình sư phụ kêu cái gì, lúc này cũng chỉ là tùy tiện nói bậy quá khứ. Gia sư không thích ta ở bên ngoài đề cập kỳ danh húy, còn xin tiền bối chớ trách. Lý giải, lão đầu râu bạc vội vàng khoát tay. Có chút vọng tộc hoàn toàn chính xác không thích phô trương quá mức. Còn tốt ngày hôm nay bọn hắn không có đem người triệt để đắc tội. Không phải nếu là chọc cô nương này người sau lưng sợ là muốn chịu không nổi. Ném đi về xấu, lại không chữa khỏi người. Mấy cái lão đầu khẳng định không có ý tứ lấy tiền. Cứ như vậy xám xịt đi rồi. Bất quá nhưng lưu lại Ti Tĩnh điện thoại, nói là ngày sau muốn lĩnh giáo tâm đắc. Lúc này kia cái trung niên nữ tử cũng mang theo một cái túi giấy từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Ti Tĩnh sau lại lập tức đem cái túi đẩy quá khứ. Một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng tiểu sư phó không muốn ghét bỏ, cái túi này bên trong tiền xem xét liền rất nhiều. Bất quá còn phải quyên ra ngoài một nửa. Ti Tĩnh vẫn là yên tâm thoải mái nhận lấy. Bất quá cái này cẩn thận bẩn vẫn là bịch bịch thẳng nhảy không ngừng. Dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc nhiều tiền như vậy. Tiểu sư phó, không biết phụ thân ta khi nào mới có thể tỉnh lại? Trung niên nữ tử một mặt lo lắng hỏi. Ti Tĩnh mắt nhìn người trên giường, chân thành nói, chậm nhất sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh đến. Nhưng sau khi tỉnh lại chỉ có thể ăn thanh đạm đồ ăn. Dứt lời, kia cái nam tử trung niên lại là tiến lên một bước. Khách khí nói, vậy không bằng tiểu sư phó ngày hôm nay trước hết ở lại đây dưới. Thật sự là chúng ta sợ chủ tịch sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhìn hắn mắt. Ti Tĩnh cuối cùng vẫn gật đầu. Thấy thế, trung niên nữ tử cũng rất cao hứng dẫn nàng ra ngoài. Sau đó trả lại cho nàng ân bài một gian khách phòng. Khách phòng rất rộng rãi, so với các nàng toàn bộ cửa hàng còn muốn lớn hơn. Ti Tĩnh còn ngồi ở trên giường suy nghĩ chuyện. Lúc này nàng trong bọc đại thủ cơ lại đột nhiên vang lên. Đây là một cái số xa lạ. Kết nối sau, bên kia lập tức truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ti tiểu thư ở đâu? Nghe được là cái kia Đường tiên sinh. Ti Tĩnh lập tức khách khí trả lời. Ta còn ở bên ngoài làm việc. Đường tiên sinh có chuyện gì sao? Nghĩ đến cái này Đường tiên sinh, Ti Tĩnh đã cảm thấy có chút chột dạ. Mình trước đó không nên cầm hắn điện thoại di động. Dứt lời, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến một đạo trầm thấp từ tính giọng nam. Không biết tháng này số 20 Ti tiểu thư có thời gian hay không? Trong nhà hoàn toàn chính xác có cái bệnh nhân cần chẩn trị. Nghe vậy, Ti Tĩnh lập tức không chút nghĩ ngợi trở về nói. Tự nhiên là có. Đến lúc đó ta sẽ cùng ta sư huynh quá khứ. Mặt khác ta cái này có phó có thể cho Đường tiên sinh trị liệu mất ngủ phương thuốc. Không biết Đường tiên sinh phải chăng cần. Nói xong, đầu bên kia điện thoại đột nhiên tĩnh lặng. Tiếp lấy mới vang lên một thanh âm. Đa tạ Ti tiểu thư hảo ý. Ngươi có thể lưu cái số thẻ. Đợi chút nữa ta để cho người ta cho ngươi chuyển khoản. Không cần. Ti Tĩnh lập tức tự tuyệt nói. Giữa bằng hữu có qua có lại rất bình thường. Mà lại kia cái điện thoại ta rất thích. Nàng thanh âm thanh thúy hết sức chăm chú. Bên đầu điện thoại kia mặt người bên trên không khỏi hiện ra một vòng quái dị. Cuối cùng ngược lại cười nhẹ một tiếng. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua dễ thỏa mãn như vậy người. Tốt như vậy làm thịt hắn cơ hội nàng dĩ nhiên không muốn. Chỉ dùng một cái điện thoại di động liền đem nàng đón mua. Hừm, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể có thời gian lại mời Ti tiểu thư ăn cơm à ni. Trong điện thoại tiếng người khí, tựa hồ cũng rất chân thành. Nghe vậy, Ti Tĩnh lại nói mấy câu khách sáo, thẳng đến nghe thấy có người gõ cửa lúc này mới cúp điện thoại. Chuẩn bị đợi chút nữa liền đem phương thuốc dùng tin nhắn cho hắn gửi tới. Bên đầu điện thoại kia tâm tình người ta cũng rất kỳ dị. Cái này còn là lần đầu tiên dám chủ động treo hắn điện thoại người. Hơn nữa còn là tiểu cô nương. Đi vào trước cửa, Ti Tĩnh một đêm cửa mở ra, liền thấy bên ngoài đứng kia cái nam tử trung niên. Hắn một mặt mỉm cười, không biết tìm đến nàng có chuyện gì. Mạo muội quấy rầy, còn xin Ti tiểu thư đừng nên trách. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ti Tĩnh nháy mắt mấy cái, vẫn là nghiêng người sang để hắn đi vào. Trở ra, nam tử trung niên quét mắt gian phòng. Một bên lo lắng nói, Ti tiểu thư quả nhiên là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Tuổi còn trẻ, liền lợi hại như thế quả thực để cho người ta bội phục. Ti Tĩnh không nói gì. Chỉ thấy đối phương đột nhiên xoay người, từ trong túi móc ra một chương tạp, một mặt ý vị thâm trường cho nàng. Trong này có 300.000, hy vọng Ti tiểu thư không muốn ghét bỏ. Ti Tĩnh không có tiếp. Mà là ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Không biết ngài cái này là ý gì. Ngoặc kép. Hết chương.